Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 242, góc truyện audio.com, Tây Bắc sự tình đang ở chậm rãi xử lý, hạ Noãn Noãn đoàn người tạm thời là trở về không được, dựa theo sự tình nghiêm trọng trình độ chờ Tây Bắc hoàn toàn yên ổn xuống dưới, ít nhất còn phải gần nửa năm thời gian, hạ Noãn Noãn chỉ có thể cùng Hầu Vũ Hàn, Hầu Vũ Ninh, Hầu Vũ Lân này ba cái hoàng tử tạm thời trước ở tại bên này. Mấy ngày nay hạ Noãn Noãn đối Hầu Vũ Ninh mấy ngày liền chiếu cố đã làm Hầu Vũ Hàn rất là ghen ghét, hắn mỗi ngày nhìn hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Ninh hai người ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, trong lòng như là ăn chanh giống nhau toan, nhưng hạ Noãn Noãn là hắn ngũ ca tương lai thê tử, hắn lại có thể thế nào dạng đâu. Nhưng làm hắn tâm tình chân chính bùng nổ còn muốn từ ngày đó nói lên. Noãn Noãn, tối nay ngươi liền bồi bồi ta đừng đi được không? Ở Tây Bắc Nhật Tử hạ Noãn Noãn đều là cùng Hầu Vũ Ninh phân phòng ngủ, tuy rằng lần trước nàng cùng hắn đã xảy ra thân mật quan hệ, nhưng ở bên ngoài vẫn là đến làm bộ dáng, nói nữa hiện tại Hầu Vũ Ninh thân thể không tốt, hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ tới kia phương diện đi. Nhưng hôm nay Hầu Vũ Ninh đưa ra như vậy yêu cầu khiến cho hạ Noãn Noãn có chút kinh ngạc. Chính là thân thể của ngươi còn không có hảo a, hạ Noãn Noãn có chút lo lắng nhìn Hầu Vũ Ninh còn có chút thân hình gầy gò, tuy rằng đã dưỡng một thời gian, nhưng xa xa không có khôi phục đến trước kia trạng thái, hơn nữa Hầu Vũ Hàn còn ở đâu. Nàng cũng không nghĩ đêm này hết thảy mở ra ở Hầu Vũ Hàn trước mặt. Ngẫm lại Hầu Vũ Hàn kia tuyệt vọng bộ dáng, nàng liền có chút đau lòng, vạn nhất hắn thấy chính mình cùng Hầu Vũ Ninh ở tại một phòng, hắn đến nhiều thương tâm a, mà hạ Noãn Noãn không nghĩ tới chính là, Hầu Vũ Ninh chính là làm cấp Hầu Vũ Hàn xem, bởi vì hắn đã nhận ra Hầu Vũ Hàn còn không có từ bỏ đối hạ Noãn Noãn tâm tư, vì thế hắn chuẩn bị cấp chính mình đệ đệ một cái nhắc nhở. Một cái có thể cho hắn hoàn toàn hết hy vọng nhắc nhở, trừ bỏ hai người cùng phòng cái này biện pháp ở ngoài còn có càng tốt sao? Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này biện pháp ngược lại là làm Hầu Vũ Hàn bạo phát, đương nhiên hắn không có biết trước năng lực, hiện tại hắn chỉ nghĩ quấn lấy hạ Noãn Noãn, cùng nàng cùng nhau ngủ. Thân thể của ta đã hảo đến không sai biệt lắm, nương tử. Ta rất nhớ ngươi, ngươi liền bồi bồi ta được không? Hầu Vũ Ninh thẳng lăng lăng nhìn hạ Noãn Noãn, giống như nàng không đồng ý hắn liền sẽ không bỏ qua bộ dáng, làm hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài. Xem ra trốn là tránh không khỏi đi, chỉ hy vọng Hầu Vũ Hàn có thể đã thấy ra điểm đi, rốt cuộc Hầu Vũ Ninh là chính mình tương lai phu quân, có đứng đắn tứ hôn cái loại này, mà hắn chỉ có thể ngầm kết giao, nếu hắn này đều không thể thừa nhận, nàng cũng không có cách nào. Hảo đi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Nghe hạ Noãn Noãn sùng nịch ngữ khí, Hầu Vũ Ninh phi thường thỏa mãn ở trong lòng cười cười. Thiên nương tử, chúng ta sớm chút nghỉ tạm đi. Nói xong Hầu Vũ Ninh ôm hạ Noãn Noãn eo, hai người giống liên thể anh nhi giống nhau đến gần giường đệm, ngã vào trên giường. Noãn Noãn, Hầu Vũ Ninh từ khai huân lúc sau liền ngày ngày nghĩ hạ Noãn Noãn điểm mỹ tư vị, hiện tại có thể ôm lấy chính mình âu yếm nữ tử làm kia cực lạc việc, hắn mỹ đều sắp linh hồn xuất khiếu. Góc truyện audio.com, hắn cúi đầu nhìn nữ tử kia kiều mỹ dung nhan, cúi đầu đột nhiên hôn lấy nàng mềm mại đôi môi, hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở ngọt ngào hôn chung, hắn điên cuồng mút vào hạ Noãn Noãn trong miệng kia giống như quỳnh tương nước bọt, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi đi miêu tả kia hàm răng hình dáng. Ngô, hạ Noãn Noãn cũng bị Hầu Vũ Ninh cực nóng hô hấp sở vây quanh, nam nhân hôn là như vậy kịch liệt, mang theo nồng đậm tình yêu, hắn đem miệng mình hung hăng hôn lấy, đem thân thể của nàng hung hăng ôm lấy, hận không thể đem nàng xoa tiến ở trong thân thể, cái loại này ái làm hạ Noãn Noãn cũng không phải do động tình lên. Hai người hôn hôn trên người quần áo cũng dần dần bong ra từng màng xuống dưới, quần áo nằm xoài trên mặt đất làm phòng có vẻ càng thêm ái muội dâm mỹ, cởi ra quần áo lúc sau hạ Noãn Noãn trên người tinh tế trắng nõn, trơn mềm da thịt làm Hầu Vũ Ninh yêu thích không buông tay vuốt ve. Tuy rằng thân thể không có khôi phục trước kia trạng thái, nhưng hiện tại lâm vào tình dục Hầu Vũ Ninh vẫn là như vậy dũng mãnh, giống như là một đầu tìm được chính mình ái mộ giống cái dã thú, mang theo thô ráp bàn tay ở hạ Noãn Noãn thân thể thượng vuốt ve dao động, mang đến một trường xuyến tê dại cảm giác. Ân, ân, nam nhân thật mạnh mút vào nàng đầu lưỡi, hai người môi răng dây dưa, hai bên thân thể là như vậy lửa nóng, giống như là ở trong thân thể có một phen hỏa ở thiêu đốt. Ân, Noãn Noãn, Hầu Vũ Ninh buông ra hạ Noãn Noãn ngập nước môi, mặt trên đã bị hắn mút vào được có chút sưng đỏ, nhìn qua càng thêm gợi cảm hoặc nhân. Vũ Ninh, ân, hảo ma a, nam nhân bàn tay ở trên người nàng tùy ý vuốt ve, môi ở trên mặt nàng các nơi hôn môi, cuối cùng ngậm trụ nàng lỗ tai bắt đầu mút vào, còn nhẹ nhàng gặm cắn, lỗ tai vốn dĩ chính là nàng mẫn cảm điểm, hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Ninh làm cho thân thể thẳng run, tiểu huyệt bên trong đều ướt ngượng ngùng bắt đầu hư không lên. Thật đẹp, Noãn Noãn, ngươi toàn thân trên dưới đều hảo hảo ăn. Hầu Vũ Ninh xấu xa cười cười, hiển nhiên thực vừa lòng Hạ Noãn Noãn loại này run rẩy bộ dáng, nhìn chính mình âu yếm nữ tử giống như đóa hoa giống nhau ở chính mình dưới thân nở rộ, loại cảm giác này thật là tuyệt không thể tả. Mãnh liệt khoái cảm trải rộng toàn thân, nam nhân vuốt ve cùng liếm láp đều làm Hạ Noãn Noãn muốn ngừng mà không được, thân thể đã hoàn toàn mềm thành một cái đầm xuân thủy, phía dưới tiểu huyệt ướt ngượng ngùng chảy dòng dâm thủy, hai chân chi gian đều bị làm cho đã ơn ướt. Ngô a, Vũ Ninh. Vũ Ninh, thật thoải mái a, ân a, nữ tử kiều mị rên gì giống như tốt nhất mị dược. Hầu Vũ Ninh đôi mắt đều đỏ, động tác càng thêm kịch liệt điên cuồng, hắn đôi môi ở Hạ Noãn Noãn cổ thượng mút vào gặm cắn, lưu lại từng đóa dâm mỹ màu đỏ đóa hoa. Noãn Noãn, nương tử của ta, ngươi là của ta, toàn thân trên dưới đều là của ta. Ta hảo ái ngươi, Hầu Vũ Ninh nỉ non, trầm thấp thanh âm làm Hạ Noãn Noãn càng thêm trầm mê, ở trong thân thể dục hỏa thẳng thiêu, nàng yêu cầu nam nhân an ủi, yêu cầu nam nhân nhanh lên tới thỏa mãn nàng. Ân, nhanh lên, Hạ Noãn Noãn vội vàng làm Hầu Vũ Ninh rất là vừa lòng. Đừng nóng vội, ta sẽ làm nương tử thoải mái. Hắn chậm rãi mút hôn đến nữ tử trước ngực, hai vú mặt trên tiểu đầu vú đã hoàn toàn đứng thẳng lên, nhìn qua đáng yêu cực kỳ, phấn phấn nộn nộn, hắn nhẹ nhàng hôn lấy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm láp. Khách chương.